Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, cá sấu sát thủ. Những người ái mộ gọi đến cổ họng đều ách. Dường như mắt thấy một lần đặc sắc ghi bàn. Cũng xem sân bóng rổ trên tiếng còi trước một giây tuyệt địa chụp giết. Tựa hồ, từ thời khắc này bắt đầu. Đại gia mới cảm nhận được hoang đảo cầu sinh chân chính mị lực. Mà trên thực tế, bóng rổ bóng đá như vậy vận động. Ở năm 9012, từ lâu mất đi sức hấp dẫn. Không quy tắc chiến đấu, tử vong thi đấu, hoang đảo cầu sinh mới có thể làm ngày hôm nay tân nhân loại huyết thống phẫn trương. Lý Tư đem đao nhổ ra, lại kiếm một chút tảng đá, lấp kín ba lô, sau đó giăng ở trên người. Dọc theo bãi cát xung quanh tìm kiếm, đi rồi không xa, Lý Tư phát hiện con thứ hai cá sấu. Phòng trực tiếp, fan còn ở dư vị vừa nãy phát sinh một màn. Hắn đầu kỹ quá tuyệt, xưng là xạ thủ tốt nhất hào không quá đáng. Ngươi không thấy hắn tốt nhất cái kia một đao. Đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Lần trước đối mặt cá sấu, còn có gấu đen hỗ trợ. Lần này, hắn có thể toàn dựa vào sức mạnh của chính mình. Lợi dụng sức mạnh của chính mình giết chết một con cá sấu, ở bất cứ lúc nào, đều được cho dũng sĩ. Nếu như là ở thời kỳ đồ đá, chỉ bằng vào điểm này, hắn là có thể làm một cái bộ lạc tù trưởng. Chính đang đại gia kịch liệt thảo luận lúc, liền thấy Lý Tư đã cố định lại sàn gỗ, cõng lấy tảng đá bò lên. Ồ, mọi người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Có mấy người đã nghĩ đến, nhưng trong lòng tràn ngập không tin tưởng. Lẽ nào vừa nãy cái kia một đao không phải tuyệt cảnh bạo phát, mà là hắn đã kế hoạch tốt đẹp. Lý Tư triển khai hai tay, nhắm vào xa xa cá sấu, vẫn là 50 mét khoảng cách. Vẫn là đồng dạng góc độ, vẫn là trong tay tảng đá cùng đao. Hắn vừa bắt đầu chính là như vậy kế hoạch. Trước tiên dùng tảng đá kéo cừu hận, chân chính giải quyết chiến đấu một đao. Muốn giao cho khiêu mã chảm, cố ý chế tác sàn gỗ. Chính là vì tăng cường khiêu mã chảm uy lực. Hiện tại hắn giở trò cũ, tìm tới số 2 mục tiêu. Vèo, trong tay tảng đá phóng đi ra ngoài, nện ở ngạc đầu cá trên. Ném mạnh kỹ năng thăng là trung cấp, ôn nhu đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư cảm giác được chính mình thân thể lực lượng của lại lần nữa bị tăng cường. Tựa hồ một dòng nước ấm từ trong cơ thể chậm rãi chảy qua. Cơ sở ném mạnh thăng là trung cấp sau, tầm bắn càng xa hơn, trong số mệnh phạm vi càng thêm tinh chuẩn. Các vị lão thiết, chúng ta lần này đánh cá sấu mắt trái. Ha ha. Đại gia có tin ta hay không có thể đánh chúng? Chấm ngoặc kép, không thể nào. Đại gia lại lần nữa bị số 99 lời nói kinh. Khoảng cách này, không phải có thể hay không bắn chúng vấn đề, là có thể không thể thấy vấn đề. Ta cảm giác số 99 bành trướng. Kiêu ngạo là thắng lợi kẻ. Địch, đạo diễn, công nhân viên đã cắt đến đặc tả màn ảnh. Lý Tư ném ra tảng đá tốc độ cực nhanh. Hơi hơi không chú ý, liền không cách nào bắt giữ tảng đá quỹ tích bay. Lý Tư cùng cá sấu khoảng cách, nhìn ra có chừng 50 mét. Thực tế khoảng cách có thể càng xa hơn. Đạo diễn công nhân viên đã sốt sắng lên đến. Liền trong nháy mắt, Lý Tư ném ra trong tay tảng đá. Sớm đã có chuẩn bị công nhân viên. Đem tảng đá quỹ tích bay hoàn mỹ thu vào màn ảnh. Cuối cùng một màn, tảng đá đập trúng cá sấu mắt trái. Thật sự có thể ấy. Tiêu Y Y không nhịn được bật thốt lên. Cá sấu trực tiếp bị đánh bối rối. Ở Lý Tư lại ném ra mấy viên tảng đá hấp dẫn cừu hận sau. Cá sấu hướng về phía hắn xung kích lại đây. Lý Tư tại chỗ nhảy lên. Một đao chặt bỏ. Trước màn ảnh khán giả. Tâm tình là mất cảm giác. Vốn tưởng rằng này một đao là Lý Tư ở tuyệt cảnh trạng thái vượt xa người thường phát huy. Hiện tại mới rõ ràng, chuyện này căn bản là hắn sớm kế hoạch tốt đẹp. Cơ bản thao tác, không cần gọi sáu, đẩy ngã con thứ hai cá sấu sau. Lý Tư tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cá sấu là có lãnh địa khái niệm dã thú. Bình thường đều là đơn độc qua lại. Nhưng bởi vì tiết mục tổ đưa lên số lượng quá nhiều, mới để chúng nó có vẻ hơi dày đặc. Một ngày bên trong, Lý Tư giải quyết 3 con cá sấu. Nhưng Lý Tư chỉ để gấu đen bảo an cõng về một đầu. Số lượng quá nhiều hơn mình cũng ăn không hết. Bày đặt cũng là xấu đi. Đem cá sấu trở về nơi đóng quân. Lý Tư dùng trung cấp đồ tể kỹ có thể đưa nó cắt chém đi. Tạm thời đem bọn họ chất đống ở khói hun lô trên. Sau đó nghĩ biện pháp muối thô tinh luyện. Đem thông qua nước biển thu được muối thô thông qua nước ngọt tan chảy. Hủy bỏ bên trong lắng động vật. Triệt để sau khi hòa tan. Trải qua máy lọc nước tinh chế. Lại đem nước muối hai lần đun sôi bốc hơi lên. Đem nồi đất đặt tại lửa trại trên. Mặt khác lấy một chậu nước biển. Đặt ở lửa trại trên. Lý Tư ăn chút thịt cá sấu. Bổ sung ngày hôm nay săn thú tiêu hao thân thể. Ở cạnh đầm nước đơn giản thu thập qua đi. Hắn nằm ở bên trong nhà gỗ ngủ say. Đến ngày thứ hai. Lý Tư từ trong nhà gỗ đi ra. Nhìn thấy nồi đất bên trong lượng nước đã triệt để bốc hơi lên sạch sẽ. Còn lại trắng toát muối. Lẫn nhau so sánh lần thứ nhất chế đến muối thô. Bây giờ nhìn đi đến sạch sẽ rất nhiều. Chính mình cần dự trữ đồ ăn. Ứng phó khả năng phát sinh bất ngờ. Dưới tình huống này, đối với muối nhu cầu là to lớn. Hắn đem thịt cá sấu cắt thành một cái một cái. Đem mới vừa chế đến muối biển dùng sức xoa ở phía trên. Mãi đến tận thịt cá sấu ăn no muối. Lại đưa chúng nó một cái mã ở thổ vại bên trong. Đây là một cái phi thường mất công sức quá trình. Nhờ có Lý Tư nhiều lần đánh dấu thu được kỹ năng. Thân thể đã chiếm được cường hóa. Bằng không, sợ là đã sớm mệt đến kiệt sức. Cứ việc như vậy, Lý Tư dưới ánh mặt trời cũng là đổ mồ hôi như mưa. Rất nhanh, hai cái tay liền xoa đỏ. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ kỹ năng. Cơ sở nấu nướng, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Vốn là hắn đối với thịt muối chính là kiến thức nửa vời. Có chừng cái ấn tượng, thu được cơ sở nấu nướng kỹ năng sau. Thịt muối phương pháp phối chế ở trong đầu chủ động nổi lên. Đồng thời, cảm giác sức mạnh của chính mình lại lần nữa được tăng cường. Dù sao, đầu bếp đồng dạng là dựa vào đao ăn cơm. Lý Tư một bên chế tác thịt muối, một bên thông qua nước biển nấu muối. Mấy ngày nay đều không có đi cạnh biển đi săn, vẫn ở nơi đóng quân bên trong bận rộn, gia cố nhà gỗ cùng hàng rào tường, ở nhà gỗ bên cạnh đáp một cái nhà gỗ, gửi củi khô, đồng thời tu một tòa bếp nấu, chuyên môn dùng để nấu muối. Rất bận bịu mấy ngày trôi qua, Lý Tư tồn trữ 2 vại thịt muối, tổng trọng lượng vượt qua 150 kg, ngoài ra còn có một ít củi khô. Một bình muối biển, mặt khác một ít nấm làm rau dại loại hình. Nhà gỗ tường vây đã trải qua gia cố. Tuy rằng vẫn cứ không phải hoàn mỹ trạng thái. Nhưng cũng sẽ không bao giờ xem lần trước như thế. Một đám chó mực tùy tùy tiện tiện liền có thể xông tới. Mãi đến tận hiện tại, tòa này nơi đóng quân mới coi như có cơ bản mô hình. Sau đó chính mình là có thể nhằm vào đáy biển tàu đắm phát động tấn công. Mà trước lúc này, trước hết giải quyết cạnh biển đàn cá sấu, Lý Tư nâng lên giá gỗ, lại lần nữa xuất phát, gần nhất không có tới cạnh biển, cá sấu môn tựa hồ đã đem nó lãng quên. Trên bờ cát cách không khoảng cách xa, liền đang nằm một đầu cá sấu, còn có 2 con cá sấu chồng lên nhau. Cái quái gì vậy, thể hiện tình yêu bị chết nhanh. Lý Tư leo lên sàn gỗ, ném ra một viên dụ địch tảng đá. Đùng, chính đang ân ái một đôi cá sấu bị kinh động. Sau một thời gian ngắn, cạnh biển có thêm 2 cái cá sấu thi thể. Lý Tư đem chúng nó ném vào biển bên trong. Cõng lấy cái giá, tìm kiếm mục tiêu mới. Bởi vì không cần đem cá sấu mang về. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay hiệu suất đặc biệt cao. Một ngày bên trong, liền giết 7 con cá sấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.